Em mang thai con trai tôi. Chương 47, góc truyện audio.com. Hai tay Hoắc Tư Minh ôm lấy sau gáy Đậu Trạch, lại nói một lần, sờ sờ tôi. Đậu Trạch hôn hắn, xoa xoa hắn, đưa tay lướt trên mảnh vải mềm mại, chạm được vật kia. Hoắc Tư Minh trong nháy mắt kích động lên, dòng máu trong người đều dâng trào, hắn nhất định phải dùng hết khí lực mới có thể đè nén xuống kích động muốn giày vò Đậu Trạch. Đậu Trạch lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt như thăm dò ý thức như thế đơn thuần lại sáng sủa, nhìn Hoắc Tư Minh, hỏi. Anh vẫn được sao? Hắn bất đắc dĩ, cật lực khắc chế chính mình, duy trì phong độ hỏi. Tại sao không được, anh vừa ở phòng vệ sinh không phải đã? Vành tai Đậu Trạch lại dần dần nhiễm phải màu đỏ, rõ ràng đã làm chuyện dâm đãng như vậy, nhưng hắn vẫn là không nói ra được. Chỉ cần là em chạm nó, là được. Hoắc Tư Minh nâng mặt hắn muốn hắn đứng thẳng, cố ý dùng tiếng nói khàn khàn có chút khiêu gợi hỏi. Có muốn tôi giúp em một tay hay không? Tay Đậu Trạch còn đặt ở nơi đó của hắn, lắc đầu một cái. Không cần, nhưng sợ Hoắc Tư Minh mất hứng, để chứng minh chính mình cũng tập trung vào trong đó, động tình hôn xuyết trên cổ mềm mại trắng nõn kia của hắn. Hoắc Tư Minh không kiên trì nữa, hai người liền như vậy đứng phòng ăn, ôm ấp hoàn thành lần thứ nhất hai bên tình nguyện tiếp xúc thân mật mang tính lịch sử. Cho tới mười mấy phút sau, Đậu Trạch đỏ mặt đi rửa tay còn xấu hổ không dám ngẩng đầu, hắn dĩ nhiên đã giúp một người đàn ông thủ dâm. Hoắc Tư Minh đang mặc cái quần còn lưu lại chút tinh dịch ẩm ướt, lấy khăn tay ở trên sàn nhà lau chùi không cẩn thận làm dính chất lỏng xuống sàn. Đậu Trạch rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra, nói hắn. Hảo hảo kiểm tra một chút, đừng một lúc bị các gì phát hiện. Còn nói, sau này đừng ở dưới lầu làm cái kia. Trong tay Hoắc Tư Minh còn cầm khăn giấy kia, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn. Đậu Trạch bị hắn nhìn chăm chú đến thật không tiện quay lại lên lầu. Hoắc Tư Minh thanh lý dấu vết dưới lầu, cũng cùng đi lên lầu thấy Đậu Trạch ngồi ở trong thư phòng đọc sách liền đi tới, gọi hắn ngồi vào trong lồng ngực của mình, hai tay ôm cái bụng hắn, với hắn đồng thời đọc sách. Đậu Trạch có chút không dễ chịu, nói. Quyển sách này không phải anh đã xem qua sao? Đầu Hoắc Tư Minh chôn ở cổ hắn, lấy môi sượt sượt cổ của hắn, nói. Ôn cố chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Đậu Trạch bị hắn sượt đến cười lên, cái cổ ngửa về đằng sau, dựa vào đến trong lồng ngực của hắn, nói. Tôi không muốn đọc sách nữa. Hoắc Tư Minh ôm hắn, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn môi hắn, sáng sớm mới vừa cạo cằm sạch sẽ, hỏi. Vậy em muốn làm gì? Đậu Trạch nói, ngồi như vậy tắm nắng cũng thật thoải mái. Hắn hơi nhắm mắt chóp mũi quanh quần mùi vị của Hoắc Tư Minh, lại có chút buồn ngủ. Hoắc Tư Minh dán vào lỗ tai của hắn nói, em vừa làm cho tôi cũng rất thoải mái. Đậu Trạch một trận mặt đỏ, nói hắn, đừng tiếp tục nói chuyện đó. Hắn lại cúi đầu đến xem quần Hoắc Tư Minh, hỏi. Anh thay rồi, cũng giặt rồi. Nụ cười Hoắc Tư Minh trên mặt rất thỏa mãn, thật giống làm sao cũng không đủ thỏa mãn, không ngừng mà lấy môi đụng vào Đậu Trạch. Đậu Trạch ở trên người hắn lại gần một lúc nói. Ba tôi thứ hai lại làm hóa liệu, Hoắc Tư Minh nắm hắn tay nói, sẽ không có chuyện gì, không cần an ủi tôi. Đậu Trạch thả lỏng sức lực thân thể, hoàn toàn dựa đến trên người hắn, nói. Góc truyện audio.com, cha tôi khoảng thời gian này tinh thần cũng không tốt lắm, nói một lúc liền mệt mỏi. Sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, không thể nghịch chuyển, Hoắc Tư Minh không có kiến nghị gì hay, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề nói. Chuyện Tiểu Nam đúng là có chỗ dựa rồi. Đậu Trạch đem tóc sượt đến trên mặt của hắn, nói. Chị tôi nói với tôi trước mùa xuân sang năm, đúng hay không? Muộn nhất mùa xuân sang năm, phải xem tình huống đối phương. Lời nói của hắn có chút vô tình, Đậu Trạch sâu sắc thở dài, không nói lời gì nữa. Bọn họ ngồi ở trong thư phòng lề mề cả một buổi. Buổi chiều Đậu Trạch lại phải đi bệnh viện thăm viếng Đậu Ái Quốc, căn bản buổi sáng nên đến, nhưng tình hình Hoắc Tư Minh quá dính người, không nỡ lòng bỏ hắn rời đi, lại không thể mỗi ngày theo hắn đến thăm người nhà. Đưa Đậu Trạch trên đường đi bệnh viện, Hoắc Tư Minh ôm lấy eo hắn trộm hôn vô số, thậm chí khó kìm lòng nổi ôm lấy hắn đi vào rừng cây nhỏ trong công viên, lại hôn nóng bỏng ngắn ngủi. Đậu Trạch chống bờ vai của hắn, nói, anh còn tiếp tục như vậy, tôi ngày hôm nay liền không đến được bệnh viện. Hoắc Tư Minh xoa xoa sau lưng của hắn, trong mắt tràn ra nồng nặc yêu thương. Đậu Trạch ngửa đầu về phía sau, đã có thể thấy được hình dạng cái bụng đầy đến Hoắc Tư Minh, hắn cười lui về phía sau một bước nói. Được rồi, anh đừng tiếp tục đến, tôi buổi tối phòng chừng không trở lại ăn cơm. Hoắc Tư Minh không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, như học sinh tiểu học tự quy củ mà đưa tay bối ở phía sau, bồi tiếp hắn đi tới cửa sau công viên. Đậu Trạch nhìn dáng dấp kia của hắn, không nhịn được cười, nặn nặn cánh tay của hắn, nói. Anh buổi tối chính mình ăn cơm, đừng chờ tôi, biết không? Hoắc Tư Minh gật gù, dặn dò. Về sớm một chút, Đậu Trạch đi tới cửa bệnh viện, không nhịn được xoay người quay đầu lại, phát hiện Hoắc Tư Minh còn ở nơi đó nhìn hắn, bọn họ đã đi qua đường mòn này rất nhiều lần. Trong lúc hoảng hốt, hắn có loại khả năng cảm giác phải đi cả đời. Trong phòng bệnh vẫn là như cũ, Đậu Ái Quốc tinh thần càng ngày càng uể oải, hắn tự hồ từ lâu hiểu rõ đến đổi thuốc chính là hóa liệu, bởi vậy đối với cái loại dự cảm sinh ra bài xích. Lão nhân ra lôi kéo Đậu Trạch nói nửa ngày như vậy không thoải mái, cuối cùng hỏi. Có thể hay không không đổi thuốc, Đậu Trạch cười nhìn ông, nói. Ba làm sao như tiểu hài như vậy, còn sợ tiêm à, không phải sợ tiêm, ông nói phân nửa, lại không nói, nhắc đến Đậu Nguyên. Chị con làm sao cuối tuần cũng tăng ca. Đậu Trạch không thể làm gì khác hơn là lung tung lấp liếm cho qua. Có người nói lão tổng bọn họ muốn thu mua công ty gì, mấy tháng này đại khái đều có khó khăn. Đậu Ái Quốc lúc này mới coi như thôi, nói. Đêm hôm qua đều như vậy chậm mới trở về, mẹ con đã ngủ, ba còn tỉnh, nghe thấy nó ở bên ngoài sột soạt một lát, sáng sớm hôm nay cũng không thấy bóng người, đúng là so với trước đây càng bận bịu. Tạ Tiểu Nam vừa trích thuốc bởi vì Đậu Nguyên không ở đây, Lưu Thanh liền đi phòng bệnh bình thường cùng nàng, lưu lại một mình Đậu Ái Quốc. Đậu Ái Quốc khi còn trẻ là người yên tĩnh, sinh bệnh đến thời khắc này, bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm đã từng xanh miết năm tháng. Khóc chuyện audio.com. Hắn lôi kéo Đậu Trạch nói tới khi chuyện cũ còn trẻ, khi còn bé đọc sách tham gia một hồi cuộc thi, đi đường rất xa, ban đêm cũng không có chỗ ngủ, liền cùng đồng bạn đồng thời ngủ ở trong ngôi miếu đổ nát bên đường. Tâm tư hắn đã có chút hỗn loạn, Đậu Trạch nghe lời hắn mở đầu không đáp sau ngữ miêu tả, bên mép mang theo ý cười tâm nhưng vẫn đau thương chìm xuống phía dưới. Đậu Ái Quốc bỗng nhiên nói, tiểu Trạch ta thật muốn uống một hớp rượu sái, rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60, 70, Đậu Trạch đưa tay nắm, nói, chờ khỏi bệnh rồi lại uống. Đậu Ái Quốc nhẹ giọng nói, vậy thì uống không kịp. Đậu Trạch nghe được suýt chút nữa đỏ mắt buông mắt xuống, lặng lẽ nức nở. Đậu Ái Quốc đưa tay sờ sờ tóc của hắn, nói. Tiểu Trạch chờ ba đi rồi sau đó, con chính là nam nhân duy nhất nhà chúng ta, chăm sóc mẹ con thật tốt, chị con còn có Tiểu Nam, đừng oán chị con, nàng cũng không dễ dàng, chúng ta đừng đổ lỗi cho nàng. Ba, ngài nói cái gì đó? Đậu Trạch cười khuyên hắn, chúng ta người nhà như vậy cũng không có cái gì chúc gì có thể lập, ta chỉ có hào hào cùng con nói hai câu. Mẹ con ở trong phòng thời điểm, ba không nói, ba nói chuyện này, nàng không chịu nổi, liền muốn khóc, con là nam nhân, con đừng khóc. Hắn hạ thấp người từ đầu giường lấy khăn tay cho Đậu Trạch. Đậu Trạch lúc này mới phát hiện mình đã chảy nước mắt giàn giụa. Ba, hắn kêu một tiếng, Đậu Ái Quốc ngữ điệu chậm rãi. Con khi còn bé, ba thường thường đánh con, là vì muốn con trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán, đừng động một chút là khóc nhè, đừng khóc. Còn nói, ba có lỗi với con, trước khi đi để lại nhiều chuyện như vậy. Sau đó cuộc sống thoải mái, cùng chị con, đem nợ trả lại. Hoắc tiên sinh là người tốt, nhân ra ngoài miệng tuy không nói, chúng ta nhưng phải nhớ ở trong lòng. Ba là không chờ được đến khi con kết hôn sinh con, sau đó không muốn chê mẹ con phiền, hảo hảo hiếu thuận nàng. Đậu Ái Quốc những câu đó cũng giống như di ngôn lâm chung, chờ nói xong, đã đến lúc hoàng hôn. Đậu Trạch khóc đỏ một đôi mắt nhìn cha già bởi vì mệt mỏi, vừa nói chuyện một bên ngoẹo cổ chậm rãi ngủ. Lưu Thanh mang Tạ Tiểu Nam từ phòng bệnh bình thường lại đây, thấy Đậu Trạch thũng mắt buông tay ngoại tôn nữ, lại sát nhìn con mắt Đậu Trạch hỏi. Đây là làm sao, không có gì, nghe ba kể chuyện lúc tuổi còn trẻ. Đậu Trạch bỏ ra cái cười, dụi dụi con mắt hỏi Tạ Tiểu Nam. Cơm tối muốn ăn cái gì? Cậu đi mua cho con. Tạ Tiểu Nam mới vừa làm xong truyền nước với trích thuốc mấy tiếng, còn có chút cảm giác hôn mê, lắc đầu một cái, nói. Bác sĩ nói phải uống nhiều nước. Đậu Trạch sờ sờ đầu nàng, dặn Lưu Thanh nói. Sau đó vẫn là để Tiểu Nam ở bên này đi, đỡ phải chạy đi chạy lại, không thể để ba một mình bên này đợi. Chị con nói, Lưu Thanh nọa nọa nhấc lên Đậu Nguyên. Con đi nói với nàng, mọi người trước tiên nghỉ một lát, kêu Tiểu Nam lại nằm một lúc, con đi mua cơm. Đậu Trạch ra phòng bệnh, mới dám giải vai, lại dụi dụi con mắt cho Hoắc Tư Minh gọi điện thoại, gọi hắn sắp xếp giường ngủ. Chờ hắn mua cơm trở về, Hoắc Tư Minh đã làm thỏa đáng việc này. Đậu Trạch bồi Lưu Thanh các nàng uống chén cháo, lại cầm lịch bệnh của Tạ Tiểu Nam đi làm thủ tục đổi phòng bệnh. Khóc chuyện audio.com. Chờ hắn đi phòng bệnh bình thường dọn đồ Tạ Tiểu Nam lại đây, Đậu Nguyên cũng quay về rồi, cố ý ở nhà xưởng bên kia thu thập xong mới trở về, còn vẫn đang mặc một bộ đồ của công ty, ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm tối, một bên nghe Lưu Thanh nói đổi phòng bệnh. Nàng thật không có phản bác, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đậu Trạch cũng không mở miệng. Chờ người một nhà ăn xong, tỷ đệ hai người mới ăn ý cùng đi cầu thang. Đậu Trạch nói, ba hôm nay đã bắt đầu theo em bàn giao chuyện sau này. Hai mắt Đậu Nguyên nhìn ngoài cửa sổ không hé răng. Đậu Trạch nói tiếp, ba không muốn hóa liệu, em cũng có chút dao động. Đậu Nguyên quay đầu lại nhìn hắn. Em đừng hồ đồ, ung thư dạ dày trung kỳ, nếu như trị liệu thỏa đáng, còn có thể lại nối tiếp 5, 6 năm. Đậu Trạch mím mím miệng, khe khẽ thở dài, không nhắc lại chuyện này, mà là nói tới Tạ Tiểu Nam. Em chuyển con bé về nơi này, ba mấy ngày nay tâm tình không được tốt, không thể để một mình ông đợi, mẹ lại chạy tới chạy lui. Đậu Nguyên lần này lại không phản bác, mà là gật gật đầu, nói. Chị khoảng thời gian này cũng bận bịu, không có thời gian chăm sóc Tiểu Nam, đem nó chuyển về vậy tốt hơn. Đậu Trạch còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, thấy nàng nói chuyện tốt như vậy, đúng là hơi kinh ngạc. Đậu Nguyên một mặt bình tĩnh, nhìn hắn cười cợt nói. Em ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, im đều muốn cùng Hoắc Tư Minh sinh sống, chị còn có cái gì có thể phản đối. Đậu Trạch hỏi nàng, làm bên nhà xưởng có mệt hay không? Cũng còn tốt, có hy vọng, cũng không cảm thấy mệt mỏi gì lắm. Đậu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Khoảng thời gian này em giúp chị nhìn bên này một chút, cực khổ rồi. Không có chuyện gì, có điều chiều nay em chuẩn bị đi kiểm tra thai sản, chị lần trước nói muốn cùng đi, bây giờ còn có thời gian không? Cùng sếp nói một tiếng là được, không có gì. Đậu Nguyên lại nhìn hắn cái bụng một chút, nói. Chậm rãi liền hiện ra mang thai, 2 tháng sau đó có thể làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi. Đậu Trạch dứt lời lại cười một cái tự giễu. Em mấy tháng này, liền chỉ dựa vào câu nói này sống. Đậu Nguyên đưa tay chải chải tóc trên đầu hắn, ngạnh ngạnh đâm tay, lại nói người an tâm. Nhìn thoáng chút gánh nặng trong lòng quá nặng đối với con không tốt. Đậu Trạch gật gù, gọi nàng nghỉ sớm một chút, lúc này mới về nhà. Hoắc Tư Minh rất sớm hậu ở cửa công viên, một chút liền nhìn ra dấu vết Đậu Trạch đã khóc, hỏi. Làm sao khóc đến con mắt đều sưng lên. Đậu Trạch vừa đi một bên với hắn vừa kể chuyện trong bệnh viện, sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện khó giải sự, Hoắc Tư Minh cũng chỉ đành an ủi vài câu. Hai người về đến nhà rất sớm rửa mặt ngủ. Đậu Trạch ngày thứ hai như cũ đến bệnh viện hầu hạ bệnh nhân, buổi chiều cùng Hoắc Tư Minh cùng đi vùng ngoại thành đón Đậu Nguyên trở về, ba người một xe đi tới bệnh viện tư nhân vì là Đậu Trạch kiểm tra thai sản. Đậu Nguyên xem xong toàn bộ kiểm tra quy trình, mãi đến tận mắt thấy trên màn hình siêu âm nhịp tim đang đập của đứa trẻ, nàng mới dám vững tin, này dĩ nhiên là thật sự. Nàng nhìn hình ảnh kia phát ra một chút ngốc, lấy lại tinh thần, hỏi bác sĩ. Nam nhân sinh con sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Thai nhi khỏe mạnh hay không? Bác sĩ nhìn Hoắc Tư Minh một chút mới đáp, gocchuyenaudio.com. Nữ nhân sinh con còn có nguy hiểm, cũng không ai dám bảo đảm, chỉ có thể nói đến hiện nay, đại nhân cùng hài tử đều rất khỏe mạnh. Đậu Nguyên liền biết đây là có chuyện nguy hiểm, có thể nheo mắt nhìn vẻ mặt Đậu Trạch cũng biết hắn hiện tại là tuyệt không chịu từ bỏ, bản thân nàng nhìn thấy tiểu thai nhi kia cũng không nỡ, đó cũng là cháu ruột nàng. Hoắc Tư Minh cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Đậu Trạch bước xuống giường trần liệu, hai người một mặt dáng vẻ ân ái, Đậu Nguyên liền không nói cái gì nữa, chỉ là căn dặn Đậu Trạch. Chính em ở trước mặt ba mẹ cũng cẩn thận, đừng lúc nào lọt nhân bánh. Đậu Nguyên xin nghỉ một buổi trưa cùng Đậu Trạch làm xong sản kiểm, một người trở về bệnh viện. Hoắc Tư Minh lái xe lại không về nhà, mà là mang theo Đậu Trạch đi tới chợ. Bảo bối cũng gần ra sinh, làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị. Khách chương.